Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình cho đến khi khói đen xua tan, đã hiện ra một cái quần dài màu đỏ, hung hăng nhìn Lý Lãnh Ngọc. Tiểu tiện nhân kia, chờ một lát nữa bắt được ngươi, ta lột hết quần áo của ngươi ra. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng hai vị pháp quan thiên tử điện nói: Phủ quân đại nhân có nói hai vị phải xử lý Diệp Thiếu Dương như thế nào không? Một vị trong đó đáp lời: Đối với phó tỳ chủ, phủ quân đại nhân có lời, việc này chính là của Diệp Thiếu Dương và ngư tỳ chủ phân tranh, thì tự mình giải quyết, người ngoài không tiện tham dự vào. Khai đạo và minh pháp, hai vị tôn giả đứng ở ngoài nghe lời này, trên mặt có chút xa sầm. Phía sau có một tên thanh diện dạ xoa, thân hình cao lớn, tính tình nóng nảy, lúc này mới cả giận nói: Thôi phủ quân nói lời này là ý gì? Hắn cai quản thiên tử điện, có người tự tiện xông vào lục đạo luân hồi, chẳng lẽ không quản sao? Một vị linh quan quay lại nhìn thẳng vào mặt của thanh diện dạ xoa: Các hạ có vấn đề gì thắc mắc về phủ quân sao? Đúng vậy, phủ quân đại nhân hành sự bất công, làm cho ta phải khúc mắc. Thanh diện dạ xoa cười hăng hắc. Hắn là môn hạ của Địa Tạng Vương, không bị sự quản lý của âm ti, vì vậy mới dám hướng Thôi phủ quân mà thắc mắc như vậy. Lớn mật! Vị linh quan cả giận: Ngươi là cái thá gì? Không nói đến chuyện này, phủ quân đại nhân tự có quyết đoán. Chuyện này với vô lượng giới cũng có quan hệ gì? Các người tới xem náo nhiệt, còn dám nói một câu khinh nhờn, ta lập tức bắt người về thiên tử điện để hỏi tội đó. Vị pháp quan kia cũng lạnh lùng nói: Đừng tưởng rằng người ở của pháp quyết tự tới đây đông thì có thể nói năng vô lễ, thật là coi thiên tử điện là cọp giấy sao? Thanh diện dạ xoa còn muốn cự cãi, khai đạo tôn giả quát lớn dừng, rồi quay sang nhìn hai vị pháp quan xin lỗi. Hai người hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Dật Vân, thần sắc dịu xuống: Tiêu đại nhân, chúng ta đi. Chờ một chút. Thập nương chỉ tay về phía Tranh Tử đang đánh nhau cùng thủ hạ của mình, cố ý giễu cợt nói: Cô kia cũng là người của thiên tử điện, không có bắt về sao? Hai người liếc nhìn Tranh Tử rồi đáp: Bọn ta chỉ là phụng mệnh hành sự, phủ quân không có yêu cầu chúng ta bắt nàng. Phó ty đại nhân, nếu như có ý kiến gì có thể tự đi tìm gặp phủ quân. Thập nương hết nói, hừ một tiếng, tiếp tục đánh nhau cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Hai vị pháp quan quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Dật Vân, thấp giọng: Đại nhân, trước mắt cứ về thiên tử điện, mọi việc sẽ tính. Tiêu Dật Vân liếc nhìn Tranh Tử: Bọn ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Đại nhân... Tranh Tử cũng nhìn hắn, quay sang nói với Tiêu Dật Vân: Ta không đi đâu, ta cùng ở lại với lão đại giết địch, nếu như còn sống trở về ta nhất định tìm ngươi, ta dù chết cũng không tiếc nối, chỉ là ngươi về sau không cho phép được lấy lão bà khác đâu đấy. Tiêu Dật Vân nghe vậy vành mắt đỏ lên, gật đầu chỉ vào thanh diện dạ xoa: Khinh nhờn phủ quân, giúp ta bắt hắn về vấn tội. Nói xong ngửa mặt cười to, theo hai gã pháp quan bay đi. Trộm cướp thiên tử đặc lệnh, giả truyền thánh chỉ, dẫn người tự tiện xông vào luân hồi đạo, coi như tội không có đáng chết, chỉ sợ cũng bị đánh vào địa ngục, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng Tiêu Dật Vân trong lòng không oán không hối. Một đám yêu quái đó đứng sừng sững, không dám yêu, không dám hận, không dám giết, không dám sai, không có một thân pháp lực tu hành nghìn năm thì cũng có ý nghĩa quái gì. Thấy sự bất bình, vì huynh đệ, vì hồng nhan, thống khoái một lần. Tranh Tử ở bên kia quát to một tiếng, đau xót chuyển thành phẫn nộ, liếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net